Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Đồng Di đi. Từ New York bay hướng đầu quy vịnh Lưu Dê 5 máy bay. Trong cabin, trên người có con giận, kỳ quái không thành thật Wolverine Logan, màu đỏ sậm tóc dài, nhìn xem cùng cái nước Nhật bé con. Ôm một thanh nước Nhật trường đao tiểu cô nương, Yukio, cũng là Milton, kịch thấu tư thế bên trong. Năng lực tựa như là cái gì có thể quan trắc đến mục tiêu vận mệnh quỹ tích mảnh vỡ. Lải nhải, còn có một thân đồ vét dày da Aaron. Một trận khí lưu trải qua, máy bay một trận lay động, Wolverine cầm thật chặt lan can, một trận kẹt kẹt tiếng vang. Ngươi nhìn cái gì? Gặp Aaron vẻ mặt chế nhạo, lão lang giận không chỗ phát tiết. Tùy tiện nhìn xem a, ngươi không vui, ta liền xem chút mà khác đát. Aaron buông buông tay, cười tủm tỉm nhìn Yukio lớn búp bê liếc mắt. Yukio trợn trắng mắt, quay đầu đi chỗ khác. Đối với cái này đánh lầy S, H I L D danh hào. Ngươi không cho ta lên máy bay, ta liền không cho ngươi bay ra hỏa. Không có gì hảo sắc mặt. Aaron nhún nhún vai, đen trứng mặn lên tiếng. Còn có giáo sư X yêu cầu, ta có biện pháp nào? Ta cũng chỉ đành vui vẻ tới cho tiểu quỷ tử thiêm đổ A tương đương. Wolverine nhất quán bốn phía mù lãng. Bất quá bởi vì Laura nguyên nhân, cũng không có rời khỏi New York quá xa. Có Milton tiếp xúc với hắn, định kỳ quét xem giáo sư X, rất nhanh liền biết được Wolverine có chút chuyện cũ năm xưa, lại rất xoắn suýt bộ dáng. Giáo sư X liền có chút lo lắng. Bất quá Aaron theo tới, chủ yếu vẫn là S, H, I, E, L, D bên này. Có Yashida dược tộc Milton muốn cho Wolverine mang đi, đưa đến nước Nhật đi, liền muốn phái một người nhìn xem tình huống như thế nào. Vừa vặn có Laura đại la lị quan hệ, trực tiếp liền công khai tới, cũng bất quá là thông lệ chú ý, nhiều nhất là sợ Wolverine không trở lại. Vừa vặn Avenger tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Aaron vẫn còn tại, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Lần này coi như thư giãn một tí. Bất tử chớ chú, lão quỷ tử Yashida. Hắc, hắc hắc, hắc hắc hắc. Yuyo theo bản năng liền giật cả mình. Không biết sao, rõ ràng Aaron chính là cái cởi mở đại soái so, nhưng Yukio chính là theo bản năng có chút né tránh. Nước Nhật, Đông Di, dài hơn xe sang trọng bên trên. Yukio càng không ngừng cùng Wolverine thổi so. Lão quỷ tử Yashida làm sao thói xấu. Cỡ nào héo lớn. Dậm chân một cái Đông Di đều muốn rung động ba rung động. Cái này một nhanh rát băng mà. Đông Di đều muốn đi theo rung chuyển. Aaron nghe một trận dính nhau, quay đầu đi chỗ khác, nhìn xem bên ngoài Nhật Bản lấp lóe. Đụng, toàn bộ mẹ nó là Yashida tập đoàn biển quảng cáo. Cái này mẹ nó đơn giản không thể so với ba viên tinh tại Hàn Quốc bên trong chênh lệch. Aaron đành phải nhắm mắt dưỡng thần, nghe nói nơi này tự lực cánh sinh, làm việc ngoài giờ học sinh tiểu tỷ tỷ đặc biệt nhiều. Từ 404 đến không thể miêu tả cái gì cần có đều có. Càng có thật nhiều nóng lòng giáo sư té ngã tư thế tiểu tỷ tỷ lão sư. Tất cả đều là thế giới nghe tiếng. Không thể viện trợ một cái nơi này giáo dục sự nghiệp. Hoặc là học tập mấy cái tiên tiến té ngã tư thế. Thật là đáng tiếc. Bất quá nghe nói nơi này ghi âm và ghi hình chế phẩm cũng đều là tinh phẩm a. Ân, Yukio còn cùng chỗ ấy thổi so. Yashida mạnh vô địch gì gì đó. Liền lão lang đều nghe phiền. Vảnh lên tiểu cô nương hai câu. Bầu không khí nhất thời lúng túng. Wolverine kỳ quái từ trước đến nay là people person. Rất điều tiết bầu không khí. Nhân duyên rất tốt. Aaron làm sao không tới cứu chàng. nhưng lại không biết Aaron ngay tại trong lòng cho lão lang điểm tán đâu. Mẹ nó rốt cuộc an tĩnh, vừa nhắc tới nước Nhật bên kia, bọn hắn lớn nhất thổi so thủ đoạn một trong, chính là tại tấc đất tấc vàng Đông Di, có mẹ nó một cái cùng công viên giống như siêu cấp trang viên. Từ cửa chính chạy đến phòng ở có thể chết khát mệt chết cái chủng loại kia. Cái này Yukio bên trong miệng siêu cấp thói xấu Yashida lão quỷ tử cũng không ngoại lệ. Cửa ra vào hai cái súng ống đầy đủ tiểu quỷ tử bảo tiêu. Bên trong càng là vọng gác chạm gác ngầm, tuần tra tiểu quỷ tử vô số. Có tiểu quỷ tử muốn dùng kim loại máy dò cùng Aaron trước người khoa tay. Bị Aaron vừa trừng mắt, ừng ực lập tức quỳ trên mặt đất. Hoa uy tương đương, dám đối với nước Mỹ ba ba vô lễ. Aaron nghiêng người tránh đi. Không nhận cái này, nhà tiểu quỷ tử không có tư cách cho mình quỳ xuống. Yukio nói vài câu, một cái kimono tiểu tỷ tỷ cho Aaron lĩnh đi. Không có hướng chủ trạch lĩnh, dẫn tới bên cạnh viện phòng khách. Sau đó tiểu tỷ tỷ liền đi, phục vụ không phải rất đúng chỗ, xoa bình, đô la phần trăm thăng A còng, một cái kimono tiểu lão đầu mà lão quỷ tử, một mực cung kính ngồi quỳ chân mà bái, nói tiếng người, nào đó ngoài hành tinh tiếng nói đều nắm giữ hơn 30 loại xuyên Việt giả. Biểu thị nghe không hiểu lão quỷ này tử nói cái gì. Si ngần chủ nhân cho mời khách nhân một lần. A, cái kia Yashida tương lai đệ nhị A, Walker tiên sinh, S, H, I, E, L, D đặc công, Avenger một thành viên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hữu duyên thấy một lần, thật là khiến hàn xá bồng tất sinh huy, anh ngữ bác đại tinh thâm, bất quá phiên dịch tới, đại khái chính là như vậy thương nghiệp thổi phồng, Yashida si ngần. Một cái tinh thần phấn chấn, trầm ổn nội liễm trung niên nhân, đối với Aaron cũng rất khách khí, tin tức thu thập rất đầy đủ bộ dáng. Khách khí, Aaron không mặn không nhạt, quản hắn có ý đồ gì đâu, có chuyện mau thả, Yashida si ngần cũng không để ý, rất có phong độ bộ dáng, chỉ là cùng Aaron khách sáo hàn huyên, cũng đang thử thăm dò Aaron ý đồ đến. Trong lời nói, phần lớn là đối với nước Mỹ Thượng Quốc hướng tới, đối với S, H, I, E, L, D lý tưởng vĩ đại mục tiêu đồng ý. Đây là tại kéo ngoại viện A, đơn giản là thái tử làm thời gian quá dài, bị lão quỷ tử áp chế quá lợi hại, mắt thấy lão quỷ tử muốn rát băng, nhưng lại không có nắm chắc hoàn toàn tiếp nhận lão quỷ tử sản nghiệp. Từ xưa đến nay, quá quen thuộc, Aaron hừ hừ ha ha địa, cũng không biểu thị, ta hiểu, cũng không biểu thị, người nhà kéo cái gì đâu, nói nhăng nói cuội, ngược lại để Yashida si ngần coi trọng liếc mắt, tiểu tử này, có lòng dạ, hoặc là tuổi còn trẻ liền ủy thác trách nhiệm đâu, bất quá chỉ cần không phải một tiếng cự tuyệt, không phải, lão tử nước Mỹ ba ba chính là đến cho lão quỷ tử sân ga. Vậy liền có thể tiếp lấy nói, không mặn không nhạt hàn huyên vài câu, cũng liền coi như thôi. Yashida si ngần là còn nhiều thời gian, Aaron là thích thế nào địa. Từ khi bước vào lão quỷ tử nhà cửa lớn, Aaron liền một cái ý nghĩ, tìm kiếm cái kia đạo khí tức quen thuộc hư thực, cái kia tại Kuroneko cứ điểm gặp qua năng lượng ba động. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà có thể đụng tới. Hắc, thật đúng là có ý tứ. Chỉ là Aaron vừa trở lại khách phòng, chỉ nghe thấy lão lang cái kia giấy con lừa lớn giọng cùng chỗ ấy nói nhau nhau. Yukio thận trọng đi theo phía sau hắn. Aaron, chúng ta đi, lập tức đi. Lão lang hầm hừ địa, lông mày đều đứng lên. Thế nào đúng không? Aaron cũng có một ít kỳ quái. Làm sao cho tức thành cái này đạo đức rồi? Với ai a? Người kia tới tìm ta, căn bản cũng không phải là gặp ta một lần cuối. Hắn là nghĩ, hoa khác, lão lang cái chán gân xanh giật giật. Thật tốt nói, hắn muốn làm sao địa? Aaron diễn kỹ thượng tuyến, vỗ vỗ lão lang cánh tay trấn an một cái. Hắn nghĩ rút đi ta mưu tần năng lực, cho chính hắn kéo dài tính mạng. Lão già, vậy mà làm mưu tần thí nghiệm, còn đem chủ ý đánh tới trên đầu ta đến rồi. Lão lang nói xong hung hăng chừng Yukio liếc mắt. Ngươi một cái mưu tần lẫn vào cái này. Đi, có thể. Tiểu cô nương hai mắt ửng đỏ, lại quật cường lại uất ức. Đợi lát nữa, cùng ta thật tốt nói một chút. Aaron ra vẻ kinh ngạc, liền thanh âm hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?